Trảm Long, chương 21, phụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Growl, hai con dã nguyên lang gần như bổ nhào về phía sau lưng của Tây Sở Bá Vương. Khoảng cách của gã với bọn chúng là gần nhất, đương nhiên cũng trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Mà tôi thì sau khi dùng thuật cầm máu hồi máu xong, cũng xách kinh cước kiếm lên xông về phía Tây Sở Bá Vương, một kiếm chém ngang. Kiếm của tôi vẫn là một chiêu tấn công bình thường nhất, nhưng mà lần nào cũng trúng. Phụt, gơ ị, máu của Tây Sở Bá Vương tụt mất một đốt dài. Hai con dã nguyên lang phía sau lưng cũng vung móng vuốt lên. Kỹ năng cấp 2 lợi chảo phá phong đáp xuống. Tây Sở Bá Vương lập tức sắp cạn máu. Thình lình mặt gã biến thành màu tím. Gã hiểu rõ hơn ai hết đòn tấn công của dã nguyên lang. Lập tức xách kiếm chạy về phía sau, đồng thời hét lớn, "Tiểu muội, thêm máu cho anh." Hai huyền hồ y giả vội vàng chạy đến. Tôi nhìn mà muốn chửi thề, "Bà nội nó, không được để cho hai em gái kia hồi máu cho gã được. Nếu không thì tôi hết hy vọng rồi." Mũi kiếm thõng xuống, tôi xông lên theo Tây Sở Bá Vương. Trong đó một em gái huyền hồ y giả xông lên phía trước. Dược hồ trên pháp trượng múa may đang định chữa trị cho Tây Sở Bá Vương. Nhưng tôi cũng đi theo đến rồi. Kinh cước kiếm đẩy lên, nhắm chuẩn vào cần cổ của huyền hồ y giả rạch một cái. Giác, 274. Một đòn chí mạng, thẳng tay giết chết trong một giây. Tinh, hệ thống thông báo, bạn đã giết chết người chơi khinh. Khinh Tiểu Vũ ở bên ngoài. Điểm tội ác tăng 100 điểm. Trở thành người chơi hồng danh. Tây Sở Bá Vương nổi khùng. Con mẹ nó, Tiêu Diêu tự tại, mày đúng là thằng chó chết. Tôi không đi chửi nhau với gã. Sau khi chịu một kiếm của Tây Sở Bá Vương, tôi lập tức làm thuật cầm máu cho mình, đồng thời dùng kinh cước kiếm đâm vào ngực em gái huyền hồ y giả khác của gã. Nhảy ra điểm số thương tích là 161. Thuần bố giáp chức nghiệp, thuần linh thuật tăng điểm. Quả thực là không thể chịu được sức tấn công của tôi. Thời gian tấn công chỉ 1-5 giây. Khi tôi đánh ra chiêu thứ hai, em gái đã há to miệng trợn mắt nhìn. Hầu như không ngờ được mình đi hồi máu cho đồng đội mà kết quả ô hô một cái đã chết ngắc rồi. Rầm, tiếng súng vang lên. Ở bên ngoài cửa hang, Tiểu Trư mau chạy ôm hỏa thương từ xa bắn tôi một phát. Mất luôn 74 điểm máu. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Tây Sơn Bá Vương lại ập đến. Cực kỳ nguy hiểm. 111, vội vàng lùi về sau. Tôi lại dùng một cái thuật cầm máu. Không ngừng lui về sau. Lợi dụng ưu thế địa hình. Chạy như điên trong hang động. Mà đám người Tây Sở Bá Vương thì ngây ra không hiểu chuyện gì. Tầm nhìn bên trong hang động đen thui như màn đêm. Chẳng nhìn thấy cái gì hết. Đây cũng là cơ hội duy nhất của tôi. Buộc phải ra tay ngay bây giờ. Lão đại, hai phong tinh linh cung thủ tiến cũng xông vào. Tôi thuận thế lướt đến. Mũi kiếm vung lên. Rắc rắc, hai kiếm, lại giải quyết được một người nữa. Cùng lúc đó, trước ngực cũng trúng một tên. Máu còn một vạch, thuật cầm máu cũng không hồi lại được. Tôi lập tức lùi về sau. Giết ba người rồi, thấy đủ thì dừng. Nếu không sẽ chết rất khó coi ở đây. Tây Sở Bá Vương đã lấy lại được tầm nhìn. Xách kiếm lên. Nổi khùng quát. Tiêu Diêu tự tại thằng chó con. Đứng lại cho. Tao. Lão tử nhất định phải nghiền xương mày vứt đi. Khóe môi tôi khế cong lên. Nếu đã thế thì đừng trách tao tàn nhẫn. Bốp. Chân đạp vào vách đá tung người bay lên. Nhảy lên chỗ khe đá mà lúc nãy tôi nhảy xuống. Mà bên dưới. Nhóm người Tây Sở Bá Vương cũng đuổi theo. Bảy người, tên bay vèo vèo, cướp đi mạng sống của một người chơi. Đi ra ngoài hang, mặc kệ ánh sáng mặt trời chói mắt, tôi quay người lại nện một kiếm lên trên vách đá màu xanh kia. Đây chính là điểm chịu lực mấu chốt nhất. Nó hầu như chống đỡ cả hang động. Kengo, sau va chạm tóe lửa, kinh cước kiếm vô cùng sắc bén. Vách đá kia bị chém nát vụn. Ngay sau đó, cả ngọn núi rung chuyển. Đá cuồn cuộn rơi xuống. Quả nhiên là một trận lở núi. Huỳnh huỳnh huỳnh. Bề mặt cả ngọn núi gần như đổ sụp trong chớp mắt. Bên dưới hang động của Lang Vương bụi bay mù mịt. Chỉ nháy mắt hang động của Lang Vương đã bị cả ngọn núi đè bên dưới. Mà tôi thì bị rung lắc rất lâu sau đó mới rơi xuống theo vách đá sập. Cùng lúc đó, bên trong hang động tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đám người Tây Sở Bá Vương, Tiểu Trư Mau chạy đều bị chôn hết ở bên trong. Chết sạch. Cùng lúc đó, một tràng tiếng chuông vang lên. Tinh. Hệ thống thông báo. Con boss cấp hoàng kim đầu tiên Xích Huyết Lang Vương bị người chơi XXXXX dùng cách thức đặc biệt giết chết. Phần thưởng tặng cho người chơi là được tặng thêm 3 điểm mị lực. Cách chương.